Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, nắm trong tay không gian lực, cứ như vậy tốt rồi. Lâm Viễn Khôn hai mắt trợn tròn, khó có thể tin, truyền tống trận liên quan đến không gian chi đạo, bực nào phức tạp, Trình Minh thân là thành danh đã lâu trận pháp đại sư, cũng chữa trị không được truyền tống trận, hơn nữa tại cuối cùng trước mắt. Đưa đến truyền tống trận kề cận hỏng mất, gặp phải hỏng mất truyền tống trận, muốn cho kia bình tĩnh trở lại, so với chữa trị khó khăn đâu chỉ gấp 10 lần. Cho đến giờ phút này, Lâm Viễn Khôn mới hiểu được, Ninh Giang lúc trước tất cả lời nói, cũng không phải là cuồng vọng, mà là định liệu trước. Đương nhiên, là hắn không có ánh mắt, khinh thị Ninh Giang, khiếp sợ không chỉ Lâm Viễn Khôn. Một bên Trình Minh cũng là trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, mới vừa rồi truyền tống trận kề cận hỏng mất, không gian cũng đã tại bắt đầu vặn vẹo, tại loại này nguy cấp dưới tình huống, cho dù là thiên vực xếp hạng trước 10 trận pháp đại sư, cũng hết cách xoay chuyển, có lẽ cũng chỉ có từng thánh giả lại xuất hiện, còn có thể có biện pháp giải quyết, nhưng là Ninh Giang. Cứ nhiên như thế dễ dàng làm được bực này bất khả tư nghị chuyện. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trình Minh trong lòng hoảng sợ, bọn họ lại nào biết đâu rằng, Ninh Giang từng thân là truyền kỳ chí tôn. Loại này truyền tống trận trong mắt hắn, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Thậm chí tại hắn xem ra, này truyền tống trận quá đơn sơ, chân chính cường hoành truyền tống trận. Một hơi có thể truyền tống hàng chục hàng trăm vạn người. Hơn nữa khoảng cách cũng không phải là cực hạn tại thiên vực bên trong, mà là toàn bộ đại thiên thế giới, vô luận xa bao nhiêu, chỉ cần có tọa độ, cũng có thể đến tới. Tốt, truyền tống trận đã chữa trị, ta cần gấp lên đường. Cáo từ, Ninh Giang lười ở chỗ này lãng phí thời gian. Đang khi nói chuyện, liền thúc giục truyền tống trận. Rời đi nơi đây, chậm mân ni thời khắc mấu chốt, một đạo tiếng nói vang lên, còn có chuyện gì, Ninh Giang nhấc lên mí mắt, thái độ lãnh đạm mân ni Lâm Viễn Khôn trên mặt tụ thành nụ cười. Nói, tiểu huynh đệ hỗ trợ chữa trị ta Lâm gia truyền tống trận. Đây là công lớn một kiện, kính xin tới ta Lâm gia làm khách, ta Lâm gia tất có trọng tạ, không cần, Ninh Giang khoát tay cự tuyệt. Lâm Viễn Khôn trên mặt nụ cười hơi chậm lại, nói, ta hảo tâm cùng mời, muốn báo đáp một chút tiểu huynh đệ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không khỏi quá không nể tình đi, nghe vậy, Ninh Giang trên mặt lộ ra một chút châm chọc, thẳng thắn nói, muốn báo đáp ta, người bất quá là muốn biết ta chữa trị truyền tống trận biện pháp. Cần gì phải giả mù sa mưa, Ninh Giang trong mắt bực nào sắc bén. Thấy rõ một loại, Lâm Viễn Khôn chân thật ý nghĩ, nơi nào có thể giấu giếm được hắn, Lâm Viễn Khôn ánh mắt hơi hơi nheo lại, đích xác như Ninh Giang theo như lời, hắn muốn biết Ninh Giang là làm sao chữa trị truyền tống trận. So với này một điểm, lúc trước Ninh Giang đối với hắn bất kính, hắn đã không thèm để ý chút nào, Ninh Giang chữa trị truyền tống trận biện pháp, mới là chân chính có giá trị đồ vật. Người đã như vậy dứt khoát, ta cũng vậy không quanh co lòng vòng, Lâm Viễn Khôn chắp hai tay sau lưng. Lạnh lùng nói, tiểu tử, đi theo ta một chuyến đi, Lâm huynh, ngươi có chút quá đáng, lúc này, Trình Minh nhìn không được, nói ra, Lâm Viễn Khôn nhướng mày, cường ngạnh nói, Trình Minh đại sư, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Kính xin Trình Minh đại sư không nên nhúng tay, mặc dù cử động lần này có thể có đắc tội Trình Minh. Nhưng nếu là có thể được đến Ninh Giang chữa trị truyền tống trận biện pháp. Như vậy chính là một cái Trình Minh, cũng không coi vào đâu. Trình Minh hai đầu lông mày hiện lên một chút bất mãn. Lúc này, Ninh Giang khinh thường cười một tiếng, ngươi cho là mình ăn chắc ta rồi. Xem ra ngươi là không muốn đi theo ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Lâm Viễn Khôn không hề nói nhảm. Hắn một bước bước ra, cường hoành khí tức phô thiên cái địa hướng Ninh Giang áp qua. Chung quanh rất nhiều đám người, phát ra kinh hô, liên tiếp lùi về phía sau. Mà để cho Lâm Viễn Khôn ngoài ý muốn là, Ninh Giang đứng ở nơi đó, trong mắt nhìn không thấy tới chút nào vẻ sợ hãi, trên mặt giễu cợt, nhưng càng phát ra nồng nặc. Tiểu tử, có cái gì dựa vào? Lấy ra đi. Lâm Viễn Khôn thân hình vừa động, xông lên truyền tống trận, tự muốn đem Ninh Giang bắt xuống. Hừ, Trình Minh nhưng thật ra hừ lạnh một tiếng. Hắn lấy ra một khối trận bàn, liền thúc dục trận pháp, ngăn cản Lâm Viễn Khôn. Hắn tu vi mặc dù chưa từng bước vào thiên vũ cảnh, nhưng là hắn bố trí trận pháp, đủ để cho thiên vũ cảnh cũng thân vùi lấp hiểm cảnh. Nhưng Ninh Giang khoát khoát tay, ngăn cản hắn, không biết sống chết. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ thấy Lâm Viễn Khôn vọt tới hắn trước người ba trượng. Đột nhiên thân thể chợt cứng lại, đây là, Lâm Viễn Khôn thất kinh, hắn cảm thấy chung quanh một cỗ không gian lực đưa hắn giam cầm, làm hắn không thể nhúc nhích chút nào, đây là truyền tống trận lực lượng, làm sao có thể, hắn trong lòng nghiêng trời lệch đất, cho tới nay, truyền tống trận duy nhất tác dụng vẫn là tại thiên vực các nơi tiến hành truyền tống, mà giống như Ninh Giang như vậy, điều động truyền tống trận không gian lực. Chưa từng nghe thấy, bên cạnh Trình Minh cũng là ánh mắt trợn to, con người cũng gần như muốn nhảy ra, điều động truyền tống trận không gian lực, bực này thủ đoạn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng cho tới bây giờ không có nghe đã nói tại thiên vực có ai có thể làm được này một điểm mà ni. Vốn là ta và ngươi không thù không oán, nhưng ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy thì không trách được ta. Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, như là con kiến hôi. Nhất thời, Lâm Viễn Khôn cảm thấy quanh thân trên dưới không gian lực bắt đầu hướng hắn thân thể đè ép. Giống như là vô hình cối xay, muốn đem hắn từng chút một ma diệt. Không, lão tổ cứu ta, Lâm Viễn Khôn giống giận. Oanh, một cỗ kinh người khí tức, theo trăm dặm ở ngoài ngất trời mà lên. Lâm gia liền cư ngụ ở cổ vân thành bên trong, mà uy trấn tầm châu Lâm gia lão tổ cũng vẫn tọa trấn ở chỗ này. Dừng tay, người chưa tới. Như sấm thanh âm dẫn dầu cuồn cuộn mà đến, chấn đắc tại chỗ vô số võ giả khí huyết dung truyền. Một chút tu vi kém người, thậm chí tại chỗ hộc máu. Nhưng Ninh Giang muốn giết người, khi nào nhân từ nương tay quá. Hắn hoặc là không giết người, một khi giết người, liền tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đừng nói Lâm gia lão tổ, bây giờ liền tính thiên vương lão tử tới, hắn cũng sẽ không dừng tay. A, Lâm Viễn Khôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn thân thể bị không gian lực bóp thành phấn vụn, nguyên thần cũng bị khốn trụ, không cách nào chạy trốn, cùng nhau hủy diệt. Một vị vương giả cứ như vậy ngã xuống rồi. Một màn này, chấn đắc rất nhiều võ giả á khẩu không trả lời được. Lâm Viễn Khôn thân là Lâm gia đại trưởng lão, thiên vũ cảnh tu vi, tại tầm châu cao cao tại thượng, kết quả lại bị Ninh Giang giống như là giết gà một dạng giết. Quả thực tàn nhẫn vô tình, tiểu tử, thật to gan. Một đạo thân ảnh theo trăm dặm ở ngoài vọt tới. Lâm gia lão tổ Lâm Ngọc Hải tức sùi bọt mép, hắn đầy tóc trên đầu từng căn dựng thẳng, trong mắt lửa giận quả thực muốn thiêu tận trời cao. Hắn không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng là Lâm Viễn Khôn bị giết, hắn nhất định phải làm cho người giết người giao ra máu đại giới. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi có cái gì dạng bối cảnh, hôm nay ta cũng muốn ngươi máu tươi tại chỗ. Lâm Ngọc Hải gầm thét. Hơn xa Lâm Viễn Khôn cường hoành mấy lần khí tức bộc phát ra tới. Này rõ ràng là một vị tứ tinh vương giả, lại là đi tìm cái chết. Cút cho ta xuống mà nói chuyện. Ninh Giang đứng ở trên truyền tống trận, như thần minh một loại, nói là làm ngay. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời Lâm Ngọc Hải trực tiếp quẳng, khuôn mặt hướng xuống, gục ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Hết chương.